Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 57. 57, ngoại môn thi đấu 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, nhị gia trận đấu top 5 cũng áp dụng phương thức rút thăm, thi đấu theo cặp và một người trực tiếp tiến vào top 3, hai người thắng cũng tiến vào top 3. Li Huyên tuyên bố, sau đó, 5 người bước tới rút từ trong chiếc hộp ra một thẻ số. Chỉ giao bước tới, tùy tiện cầm lấy một tấm thẻ, lấy ra vừa nhìn, chính là trống không, không có gì cả. Chẳng lẽ nàng trực tiếp được thông qua? Chỉ giao không thể tin được, vận may của nàng luôn có một chút gì đó khó diễn tả. Thấy nàng trực tiếp tiến vào, tất cả mọi người đều hâm mộ vận may của nàng, đồng thời cũng có chút bất mãn, dù sao nàng cũng chỉ là luyện khí tầng 9, nhiều lắm cũng dừng lại ở ngũ cường, nhưng bây giờ nàng đã trực tiếp lọt vào top 3. Li Huyên cũng liếc nhìn Chỉ Giao đầy ẩn ý, Ngôn Phong đấu với Ti Văn Bác, Nhạc Vũ Thần đấu với Lạc Chiêu Tuyết và Giả Chỉ Giao trực tiếp thông qua. Nếu như đã trực tiếp thông qua, Chỉ Giao chỉ có thể lui về dưới đài quan sát trận đấu của những người khác. Trận đầu tiên thi đấu là Ngôn Phong và Ti Văn Bác. Sau khi hai người gặp nhau và hành lễ, Ngôn Phong trực tiếp một đạo kiếm khí chém về phía Ti Văn Bác, kiếm khí thuộc tính quang phát ra một luồng ánh sáng trắng khiến mọi người có chút đau mắt. Ti Văn Bác cũng không cam chịu yếu thế, tương tự một đạo kiếm khí thuộc tính hỏa chém về phía Ngôn Phong. Hai luồng kiếm khí gặp nhau trên đường bùng nổ dữ dội, đẩy cả hai lùi lại vài bước. Ngôn Phong ổn định lại cơ thể, sau đó lao thẳng về phía Ti Văn Bác như một mũi tên rời cung. Tung ra một quyền, Ti Văn Bác bị đấm mạnh đến mức nôn ra máu, rồi ngã khỏi võ đài. Kiếm thể song tu, chấm, tu luyện cơ thể mạnh mẽ như vũ khí. Chỉ Giao ngạc nhiên một lúc, nàng đã đọc qua nhiều tiểu thuyết. Tất nhiên nàng biết tầm quan trọng của việc rèn luyện cơ thể, nhưng nàng vẫn chưa gặp được phương pháp rèn luyện phù hợp, nên cũng không dám tùy tiện rèn luyện. Không nghĩ tới người này lại che giấu sâu như vậy. Trên đài cao mấy vị phong chủ cũng hài lòng gật đầu, người đệ tử này cũng rất tốt. Sau khi trận đấu giữa hai người kết thúc, Nhạc Vũ Thần và Lạc Chiêu Tuyết trực tiếp tung người nhảy lên đài. Sau khi hành lễ, hai người đều ăn ý dùng kiếm chém về phía đối phương. Lạc Chiêu Tuyết chủ yếu tu luyện thủy linh căn, bên trong kiếm khí cũng chứa đầy thủy khí. Về phần Nhạc Vũ Thần, vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ linh lực nào, hắn né tránh kiếm khí và tấn công trực diện. Lạc Chiêu Tuyết vội vàng lùi lại, nàng nhưng biết hắn ta không hề đơn giản. Lập tức xoay người lại, một đạo kiếm khí khác chém đi. Sau đó, nàng nhanh chóng chuyển đổi vị trí, lại một đạo kiếm khí khác chém tới. Nhạc Vũ Thần tránh được đòn tấn công đầu tiên, nhưng bị thương bởi kiếm khí thứ hai, ngay lập tức bên cánh tay trái đã chảy máu tươi. Hắn ta không quan tâm đến vết thương, nhiều lần xuất hiện sau lưng Lạc Chiêu Tuyết, xuất ra một kiếm. Thấy công kích thất bại, hắn liên tục thay đổi vị trí, không cho Lạc Chiêu Tuyết có cơ hội phản ứng. Cuối cùng, hắn ta cũng tìm được cơ hội thích hợp, dùng kiếm đâm phía sau lưng Lạc Chiêu Tuyết, sau đó một cước đạp nàng xuống võ đài. Nhìn lâu như vậy, Chỉ Giao cũng coi như đã hiểu rõ, người này dường như cố kỵ thứ gì nên không sử dụng linh lực, mà dựa vào một thân xuất thần nhập hóa của mình tấn công ở cự ly gần. Chắc là đang ẩn giấu át chủ bài. Ngôn Phong, Nhạc Vũ Thần và Giả Chỉ Giao tiến vào top 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận tỉ thí cuối cùng, chúng ta sẽ tỉ thí trong hai hiệp, người chiến thắng cuối cùng sẽ giành được vị trí thứ nhất trong trận thi đấu này. Li Huyên đại sư mỉm cười nhìn ba người họ, ba người này đều là hạt giống tốt. Chỉ Giao trực tiếp nhảy lên võ đài, trước đó nàng đã trực tiếp thông qua, vì vậy lần này hãy để nàng bắt đầu đi. Ngôn Phong cũng trực tiếp nhảy lên đài, lưu lại Nhạc Vũ Thần dưới đài hồi phục vết thương. Sau khi hai người chào hỏi nhau, Ngôn Phong dùng kiếm chém tới Chỉ Giao. Mặc dù Chỉ Giao biết kiếm khí thuộc tính quang của nàng không tốt bằng Ngôn Phong, nhưng nàng vẫn như cũ sử dụng. Lăng Nguyệt, kiếm khí, nàng có linh cảm rằng kiếm khí thuộc tính quang của mình có thể cải thiện rất nhiều. Cách chương.